Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, ánh mắt hai người công kích tỏ ra hoảng loạn. Dù Diệp Phong mạnh nhưng không thể đến mức coi thường công kích của cả hai ai. Trình độ đó dù lục giai võ đồ cũng khó lòng đạt được. Thôi tiến sinh đều là những thiếu niên tư chất cực cao, là thiên tài chọn một trong vạn người. Tuy cũng có chênh lệch nhưng không quá nhiều. Hai thôi tiến sinh liên thủ, cơ hồ không có đối thủ trong cùng trang lứa. Trừ phi hạch tâm đệ tử được các tông môn hoặc thế gia trọng điểm bồi dưỡng, đó là những tuyệt thế thiên tài trăm vạn người không có một, và họ không đến Võ Dung học viện chỉ để trở thành học viên. Nhất định tiểu tử này đang cố lên ngân, có lẽ hắn luyện võ kỹ phòng ngự. Hai thôi tiến sinh nhận định như vậy. Học viên biết võ kỹ trước khi đến Võ Dung học viện là chuyện bình thường. Họ là ví dụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153. Hòa vào chúng nhân, cả hai nhìn nhau ngưng trọng, thể nội nguyên lực lập tức dấy lên theo phương thức đặc thù. Theo họ, Diệp Phong sử dụng võ kỹ trước thì họ có dùng cũng không coi là phạm quy. Thực lực của họ không cảm nhận được gã không hề động dụng nguyên lực, mà cho rằng nhất định gã thi triển võ kỹ gì đó mới ngăn chặn được cả hai liên thủ công kích. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn Vũ. Thôi tiến sinh thi triển thủy nguyên võ kỹ đâm chéo hai đầu ngón tay vào cổ họng gã. Người còn lại thi triển hỏa nguyên võ kỹ giơ chân lên đá vào tiểu phúc gã. Hung hãn cực độ. Thấy thế công hung hãn vô cùng của hai người, Thạch viện sư hơi động dung, định hành động nhưng rồi lại lỏng tay ra. Có thể dễ dàng đỡ được một đòn liên thủ của hai người thì gã không thể nào dễ thất bại như thế. Thấy gã thản nhiên trước thế công hung hãn, lão đầu càng tỏ ra hiếu kỳ. Hai đạo công kích cấp tốc áp sát, gã thong thả giơ tay trái chộp khẽ, hai ngón tay nhắm vào yết hầu gã cùng bị chộp cứng. Gã khẽ vận lực, đối phương lập tức cảm nhận được lực đạo không thể kháng cự ép vào đầu ngón tay, bút nhói lên tận tim. Đồng thời thể nội gã dấy lên thổ nguyên lực, ngưng tụ tại tiểu phúc nghênh đón ngọn cước. Điệp chấn phòng ngự, chát. Thôi tiến sinh thi triển hỏa nguyên võ kỹ cảm giác như đá vào một cái cọc gỗ rắn đanh, lực phản chấn dồn lên chân phải hất hắn văng đi. Gã chụp lấy một thôi tiến sinh, thuận tay ném vào đồng bạn, cả hai chồng lên nhau lăn mấy vòng, va vào bức tường năng lượng của Thạch viện sư thi triển, được thổ nguyên lực hóa giải xung kích chặn lại. Diệp Phong hạ thủ cực kỳ có chừng mực, chỉ khiến đối phương đau đớn chứ không thương tổn đến họ. Hai thôi tiến sinh nằm dưới đất thở hồng hộc, nhất thời không thể tiếp tục giao đấu. Sau cùng họ cũng hiểu, thực lực của mình và Diệp Phong cách nhau quá xa. Sau thoáng chốc yên lặng, Thạch viện sư lặng lẽ thu hồi thổ nguyên lực, vốn định thăm dò bản lĩnh thật sự của gã, nhưng gã cơ hồ không sử dụng thổ nguyên lực cũng dễ dàng đánh bại hai người nên mục đích của ông ta không đạt. Tiểu tử khá lắm, ta nói lời là giữ lời, cho y một phiếu ghi danh. Nửa câu sau là nói với trung niên còn đang ngơ ngẩn đứng đó. Trung niên nam tử nhất thời chưa định thần được, thực lực Diệp Phong vừa thể hiện không kém hơn đệ tử hạch tâm của các tông môn thế gia. Tân sinh đạt đến trình độ này, từ khi Võ Dung học viện thành lập đến nay không có mấy người. Người tinh mắt đều nhận ra gã chưa dốc toàn lực, cũng có nghĩa gã rất có thể là tân sinh có tiềm lực nhất học viện. Thiếu niên như thế dù không có Thạch viện sư tiến cử cũng sẽ được phá lệ thu nhận. Đừng tưởng trở thành thôi tiến sinh là bất phàm hơn người. Tại Võ Dung học viện, không ít phổ thông tân sinh sau rốt lại đạt được thành tựu cao hơn thôi tiến sinh. Thạch viện sư lạnh lùng nhìn hai thiếu niên dưới đất, phất tay, đi báo danh đi, lần này bỏ qua cho các ngươi. Chuyện hỗn nguyên võ tôn cả hai như chút được gánh nặng, loảng choảng đỡ nhau hoan hỉ đi khỏi. Điền xong phiếu này, lên lầu 2 lĩnh chứng minh và huy chương học viện là có thể thăm thú tình hình, đợi 3 ngày nữa dự lễ nhập học. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn có được tư cách nhập học Võ Dung học viện, Diệp Phong thở phào. Nhưng khi thấy đối phương nhìn mình kinh ngạc, gã mới ý thức được phải chăng mình quá nổi trội. Mục đích gã đến học viện không phải để học tập hay nổi danh, mà muốn mượn thân phận học viên đi điều tra Lục Lâm Bang. Nếu bị chú ý qua thì hành động sẽ bất tiện. Trở thành thôi tiến sinh được viện sư tiến cử không nằm trong dự liệu ban đầu của gã. Làm sao đây? Phiếu ghi danh của thôi tiến sinh và tân sinh bình thường có gì khác nhau chăng? Gã ra vẻ vô tri. Phiếu ghi danh đều giống nhau,